Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88. Chương 88 một mảnh đen nhánh không ba béo quất chạy vội tốc độ thực mau. Nhưng là thời xa nhìn ra được tới. Vì bảo trì vững vàng, béo quất dùng rất lớn nghị lực mới khống chế chính mình tốc độ thời xa gặp qua béo quất chạy vội bộ. Dáng. Đất bằng còn hảo một chút, có một chút chướng ngại vật, quả thực so chơi parkour còn xoái, nhìn đến béo quất như vậy chi kỳ. Thời xa không nhịn xuống cả một phen béo quất cổ chạy trốn thực đầu nhập béo quất không đề phòng. Thời xa đột nhiên cào nó, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngay tại chỗ lăn lộn. Tức khắc bất mãn khò khè một tiếng, kia giọng giống như là đang nói đừng nháo, lướt qua đỉnh núi lúc. Sau, mặt đất càng ngày càng hoang vắng, cách đó không xa vật kiến trúc bao phủ ở dãy núi bóng ma. Cho dù ly đến như vậy gần, vẫn như cũ xem không rõ, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Ngay sau đó chói tai tiếng nổ mạnh truyền vào lỗ tai, thời xa trong lòng căng thẳng, mập mạp sau đó. Hắn gắt gao mà ôm lấy béo quất cổ, béo quất nháy mắt ra tốc. Kia một khắc, thời xa có thể cảm nhận được lưỡi dao gió thổi qua gương mặt đau đớn, sau đó. Thời xa liền cảm giác được quen thuộc phong hệ nguyên tố. Đang ở trong không khí vui sướng nhảy lên, quả nhiên là Hàn Hủ. Hắn cùng người đánh lên, đi vào, liền nhìn đến Hàn Hủ đang ở cùng cá nhân chiến đấu. Tuy rằng không có bị thua xu thế, nhưng là cũng không có chiếm được bất luận cái gì thượng phong, mà bên cạnh. Còn có không ít người chính ôm cánh tay chỉ trỏ trỏ. Hi hi ha ha, tiếng nổ mạnh vẫn như cũ không ngừng. Tuy rằng không có vừa mới kia một tiếng mãnh liệt, lại vẫn như cũ không dung khinh thường, thời xa nhìn đến. Cách một đoạn thời gian sẽ có một trận ánh sáng ở Hàn Hủ bên người tạc nứt. Truyền đến chói tai bạo phá âm, Hàn Hủ luôn là có thể kịp thời tránh thoát, lại không thể không nói. Này đó tạc nước công kích không có thương tổn đến Hàn Hủ. Lại nhiễu loạn Hàn Hủ tiến công bước đi, làm Hàn Hủ vô pháp tại đây chẳng cái chiến đấu lấy được tính quyết định thắng lợi, nói cách khác. Nếu không phải cái này tạc nước quang cầu ảnh hưởng, Hàn Hủ đã sớm thắng, thời xa lấy ra chữ thập nỏ. Vừa lúc nếm thử một chút vũ khí tân thăng cấp về sau hiệu quả thế nào, thì trên đường rõ ràng là trống không? Thời xa nhắm chuẩn lúc sau, khấu động cò súng, tật bắn ra đi không khí nháy mắt biến hóa thành cung tiễn. Thẳng tắp mà chui vào đối phương dưới chân, dây cung lại lần nữa trở về tại chỗ. Làm hảo lại lần nữa xạ kích chuẩn bị, thời xa cong cong khóe môi. Đây mới là hắn muốn hiệu quả, này một mũi tên. Khiến cho đối phương kinh hô, trừ bỏ giữa sân chiến đấu mấy người. Những người khác lực chú ý đều chuyển rời đến thời xa nơi này, màu cam cự thú bên người. Cái kia hơi hiện văn nhược nam nhân trong tay giơ cùng hắn khí chất không phải thực tương xứng chữ. Thập nỏ, nhắm chuẩn đối tượng, đúng là cái kia thao túng quang cầu tập kích Hàn Hủ người, rõ ràng cái kia màu cam cự thú càng thêm. Hấp dẫn người ánh mắt. Nhưng cuối cùng đại gia ánh mắt đều tập trung ở thời xa trên người, hắn rõ ràng đang cười. Cười đến cũng thập phần ôn hòa, chính là phối hợp kia chỉ cự thú, cùng trong tay hắn chữ thập nỏ. Thực rõ ràng người tới không có ý tốt, đinh dậu vứt chơi trong tay quang cầu. Hình cầu hỏa hoa tạc nứt, phẳng phất tùy tay đều có khả năng tạc ra một mảnh ánh sáng, hắn nhìn thời xa. Cũng lộ ra hứng thú tươi cười, giúp đỡ thời xa tay thực ổn. Tươi cười cũng không có một tia biến hóa, hắn không cần ta hỗ trợ tựa như người kia dùng hết cầu. Quấy rối giống nhau, hắn cũng chỉ là dùng cung tiễn hơi chút quấy rối mà thôi, bọn họ bị thời xa rời đi tầm mắt ngắn ngủi. Thời gian, Hàn Hủ đã thu phục ba cái đối thủ, còn bớt thời giờ đối thời xa nói ta có thể giết bọn họ sao thời xa hướng về phía đinh dậu chọn. Chọn cằm. Cười nói ta bằng hữu hỏi ngươi vấn đề đâu, đủ rồi, đinh dậu nhìn không biết cố gắng đồng đội. Buồn bực đến nhiết bạo trong tay quang cầu, đều trở về còn ngại không đủ mất mặt sao, ba người còn đánh không lại đối phương một người. càng đừng nói hắn còn ở bên cạnh hỗ trợ, Hàn Hủ nhanh như chớp chạy về thời xa bên người. Vẻ mặt cầu khen ngợi, biểu tình ta không có giết bọn họ khi dễ ngươi cũng không phải. Hàn Hủ ghét bỏ đẩy một phen thực chiếm địa phương béo quất. Hướng thời xa bên người nhích lại gần, bọn họ đánh không lại ta, xác thật là, hai bên đều lưu thủ, vô dụng toàn lực, ít nhất thời xa biết, nếu Hàn Hủ thật muốn thu thập những người này, bọn họ sẽ không chỉ là bị truy phiên trên mặt đất mà đối phương nếu thật muốn đối Hàn Hủ bất lợi. Liền sẽ không chỉ là dùng mấy cái quang cầu đánh gần cầu, ở thời xa xem ra. Những người này là nhìn Hàn Hủ một người. Nổi lên ái tài chi tâm, bất quá dùng sai rồi phương thức, Hàn Hủ cũng không phải là tấu một đốn là có thể phục tùng người. Huống chi còn không nhất định tấu đến thắng, này không? Bọn họ ngược lại bị tấu mặt mũi bầm dập, Hàn Hủ đường đao cũng chưa ra khỏi vỏ. Là có thể đem bọn họ đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đơn giản là thời xa nói qua. Ở tình huống không rõ lại có thể bảo đảm chính mình an toàn tiền đề hạ. Tạm thời không cần dễ dàng thương tổn nhà thám hiểm tánh mạng, tuy rằng Hàn Hủ khó hiểu những người này có cái gì giá trị lợi dụng, nhưng là thời xa nói có đôi khi hoàn thành nhiệm vụ không thể thiếu bọn họ hỗ trợ. Sức chiến đấu thêm một cái là một cái, kia hắn ngoan ngoãn nghe lời là được, cho nên những người này mới lưu lại một cái mạng nhỏ. Cũng cho thời xa theo chân bọn họ nói chuyện đường sống, thời xa ngắm liếc mắt một cái hệ thống. Thông cáo, gần 20 tiếng đồng hồ đi qua, may mắn còn tồn tại nhà thám hiểm còn thừa 80 cái, nơi này liền đứng mười mấy cá nhân, thời xa vỗ vỗ. Béo quất, hung mãnh dã thú nháy mắt co lại thành tròn vo mèo con. Cọ ở thời xa bên chân, lười biếng liếm móng vuốt, đây là Hàn Hủ. Đây là mập mạp, thời xa buông trong tay chữ thập nỏ. Ta là thời xa, đinh dậu từ vứt đi trên tường đá nhảy xuống tới. Phủi phủi trên người cho bụi, đinh dậu năm đinh dậu năm dậu, cho nên ngươi là đinh dậu năm sinh ra, thời xa theo đinh dậu nói liền tiếp. Xuống dưới, đinh dậu ngược lại kinh ngạc chớp chớp mắt. Ngươi biết đến không ít sao, bất quá xem đinh dậu bộ dáng. Cũng không có theo chân bọn họ giới thiệu hắn đồng đội tính toán, nếu đánh nhau đề tài đã bóc quá. Thời xa cũng không nghĩ cùng đinh dậu ở rối rắm vấn đề này. Huống chi Hàn Hủ còn chơi đến rất vui vẻ, đối với nhiệm vụ. Ngươi có ý kiến gì không, không có bất luận cái gì cái nhìn, đinh dậu nhún nhún vai. Xoay người lại nhảy trở về đoạn tường, động cân não loại sự tình này. Không về ta quản, hắn chỉ vật kiến trúc bên trong. Ta chỉ là cái trông chừng, những người khác đều ở bên trong tìm manh mối đâu, đinh dậu chỉ Hàn. Hủ, ngươi muốn vào đi. Có thể, hắn không được, thời xa nhìn thoáng qua Hàn Hủ. Đối phương đây là kiêng kỵ Hàn Hủ sức chiến đấu. Không nghĩ phóng hắn đi vào soàn soạt những người khác, ta vào xem. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, Hàn Hủ bẹp bẹp miệng. Trên mặt viết không vui, lại không có hé răng, chỉ yên lặng mà đem béo quất nhét vào thời xa trong lòng ngực, béo quất miêu thời xa trước khi đi xoa. Nhẹ một phen Hàn Hủ đầu, cười nói ta vào xem, ngươi canh giữ ở cửa, đừng làm cho kỳ quái người tiến vào, cũng đừng cùng kỳ quái người đánh nhau, đinh kỳ quái người dậu ném một viên tiểu quang cầu lại đây. Ở thời xa bên chân nổ tung, trong miệng còn ồn ào, uy. Ta nghe được từ nơi này kiến trúc rách nát trình độ xem. Đã có thời gian rất lâu không ai đã tới. Xem phân bố phương thức cùng kiến trúc hình dạng, càng như là một mảnh sinh hoạt khu doanh địa. Chỉ ở chung quanh có một vòng đơn giản lưới sắt làm phòng hộ, loại nhỏ phòng ốc số lượng không nhiều. Lắm, rơi dụng ở chung quanh. Đại bộ phận bố trí thức ấm áp, hẳn là cư trú phòng, lớn nhất một tòa kiến trúc tựa vào núi mà kiến. Hơn phân nửa bộ phận đều khảm vào sơn thể, nhìn không ra tới rốt cuộc có bao nhiêu đại gia chủ yếu xem xét chính là này tòa kiến trúc. Cửa còn thủ người, nhìn đến lạ mặt thời xa lại đây, ánh mắt đều thực cảnh giác, bất quá không ai ngăn đón hắn, đi vào đại môn. Mới phát hiện nơi này đại đến vượt qua hắn đoán trước. Phẳng phất đào rỗng toàn bộ sơn thể, kiến tạo thành hiện tại bộ dáng. Mặt đất mài giũa bóng loáng san bằng, như là phô một tầng kim loại. Sát khai thật dày cho bụi, có thể nhìn đến chúng nó phiếm ánh sáng, chính là quá trống trải, chung quanh rơi rụng rất nhiều cái. Giá, cùng với một ít cũ nát máy móc. Đối phương diện này không phải thực hiểu biết thời xa cũng nhìn không ra này đó rốt cuộc là cái gì, bất quá có thể cảm giác được, nơi này dùng để kho đồ vật, nhất định rất lớn, hoặc là rất nhiều, thời xa đi đến ven tường. Theo sơn thể vết thương, tìm được rồi không ít đường bộ cùng kim loại dấu vết. Tất cả đều lan tràn thượng trống trải đỉnh chóp cũng bị đào rỗng. Nhân tạo cửa sổ ngăn cách không trung, lưu lại rất lớn không gian, thời xa nghe được có người cười hi hi nói, người này sao lại thế này? Cư nhiên còn mang theo sủng vật ngươi câm miệng, lập tức có đồng bạn lôi kéo hắn xa xa mà tránh. Đi, ở nhà thám hiểm trong thế giới, có được sủng vật là một kiện thực xa xỉ sự, đương nhiên cũng có không ít người sẽ dùng tích phân cùng hệ thống đổi chiến đấu hệ sủng vật. Dưỡng lên cũng không dễ dàng, loại người này giống nhau đều không dễ chọc đương nhiên. Cũng không thiếu có người đổi một ít xem xét tính sủng vật. Có tiền tùy hứng, tuy rằng sẽ bị người trở thành đầu óc có bệnh, thời xa không biết chính mình hiện. Tại này trạng huống, ở những người khác trong ánh mắt là không dễ chọc vẫn là đầu óc có bệnh loại hình. Bất quá những người này cũng chưa gặp qua béo quất biến thân bộ dáng. Phòng chừng sẽ cho rằng hắn đầu óc có bệnh đi thời xa đem béo quất đặt ở trên vai. Tùy ý nó ôm chính mình đầu. Hắn không ra đôi tay. Bắt đầu xem xét một ít thú vị đồ vật chuyên nghiệp tính đồ vật hắn bất động. Nhưng vẫn như cũ có thể từ một ít chi tiết nhỏ thượng nhìn ra một chút manh mối tỉ như một ít làm. Ký lục dùng bản tử. Tỉ như một ít vỡ vụn điện tử bút. Tỉ như một ít phước đi trang giấy mặt trên kỳ dị văn tự, kiến tạo này đó địa phương người. Có được so với hắn biết địa cầu càng tiên tiến khoa học kỹ thuật. Văn tự xem không hiểu, nhưng là đồ hình lại rất minh bạch, có vũ khí, cũng có phi thuyền, đúng vậy, phi thuyền, thời xa nghĩ tới trò chơi nhiệm vụ thoát đi tinh cầu tìm kiếm đến phi thuyền manh mối. Tìm được phi thuyền. Sau đó thoát đi cái này tinh cầu, hiện có vấn đề chính là hệ thống nhắc tới thoát đi tinh cầu, phương pháp có, hắn lại không biết trên tinh cầu này có cái gì là yêu cầu bọn họ thoát đi. Là nhân loại, là quái vật, là bệnh tật, vẫn là tài nguyên khuyết thiếu sinh tồn nguy cơ, hoặc là tinh cầu bản thân thọ mệnh còn có một cái càng quan trọng. Liền tính tìm được rồi phi thuyền, này đó nhà thám hiểm. Ai sẽ khê từ này đó xem không hiểu văn tự thượng liền có thể nhìn ra tới. Phi thuyền điều khiển hệ thống cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, còn có một chút làm. Thời xa thực để ý, đó chính là lần này phó bản tên, một mảnh đen nhánh, nhìn đến tinh thể di động hình thức. Nhìn đến chúng nó ở trên bầu trời cơ hồ không có di động quá vị trí. Hoặc là nói này đây cực chậm tốc độ ở di động. Như vậy có rất lớn khả năng, cái này tinh cầu có một bên bại lộ ở ánh sáng chung, mà mặt khác một bên, tắc có cực đại khả năng, là vĩnh đêm, nếu nhắc tới một mảnh đen nhánh, như vậy bọn họ nhiệm vụ mục đích địa, ở vĩnh đêm kia một mặt khả năng tính, hảo đi. Dựa theo khẳng định hệ thống đức hạnh, khả năng tính là 100, theo đạo lý, không có ban đêm nghỉ ngơi. Vẫn luôn bại lộ dưới ánh mặt trời thảm thực vật không có khả năng lớn lên tốt như vậy. Còn có ướt mà hình thành, cho nên, vĩnh đêm thời gian cũng không phải tuyệt đối. Hơn nữa vị trí cũng là sẽ thay đổi, nhưng là cũng nói không chừng. Ai biết này đó thực vật nhóm sinh hoạt thói quen cùng hắn sở hiểu biết có thể hay không có rất lớn. Chênh lệch thời xa vừa đi thần một bên dọc theo vách tường rác đi bộ. Thẳng đến dưới chân đá đến một khối bản tử, ngừng lại, bản tử thượng dính đầy cho bụi, đáng thương vô cùng nằm ở trong góc, cùng mặt khác vứt đi vật tựa hồ không có gì khác nhau, thời xa tổng cảm thấy chính mình khóe mắt vừa. Mới thấy được nào đó loang loáng, nhìn chằm chằm bản tử nhìn một hồi lâu, rốt cuộc xác định loang loáng đúng là này khối bản tử biên giác thượng. Khoảng cách thời gian đại khái là 90 giây. lập lòe một lần, giống như là di động có tin nhắn hắc bình lúc sau tổng hội có cái tiểu đèn ở lóe. Giống nhau, thời xa khom lưng nhặt lên bản tử. Xúc tu liền biết này bản tử cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ không quá giống nhau, phân lượng thực nhẹ, lộ ra kim loại khuynh hướng cảm xúc, phất đi mặt ngoài cho bụi. Lộ ra tướng mạo sẵn có. Điện tử trên màn hình tuy rằng có một đạo dữ tợn vết rách, lại vẫn như cũ kiên cường ở vào thấp lượng điện chờ thời trạng thái. Nho nhỏ con trỏ ở trong góc lập lòe, ai ra? Nhặt được bảo, hết chương.